Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122, Bạch Học Hiện Trường. Đến thiếu nữ tóc phấn, Isuka Shido tự nhiên cũng nhận ra, chính là lão đại của chị em Nakano. Nakano Ichika, cũng là hắn duy nhất còn chưa bao giờ gặp chị em Nakano. Thật đúng là để cho Nakano Nino nói đúng, lại có thể thật sự gặp được Nakano Ichika. Hơn nữa nhanh như vậy, mới nửa ngày không tới liền ứng nghiệm. Đây chính là nữ hài tử trực giác uy lực sao? Bất quá, Nakano Ichika dường như không phải là tới tìm hắn, mà là đến tìm Sakurajima Mai. Chỉ bất quá Sakurajima Mai mới vừa tốt ngồi ở bên cạnh hắn mà thôi. Về phần Nakano Ichika vì sao lại nhận biết Sakurajima Mai, cũng không khó đoán được. Dù sao bọn họ đều là tại giới nghệ sĩ tử đợi qua. Hơn nữa mới vừa rồi Nakano Ichika kêu tiếng kia senpai, so với trường học senpai, cảm giác càng giống như là trong công tác senpai. Mặc dù Sakurajima Mai cũng mới so với Nakano Ichika lớn một năm, nhưng Sakurajima Mai lúc còn rất nhỏ liền bắt đầu đóng kịch. Lúc trước thậm chí là ngôi sao nhỏ tuổi kia mà, cũng quả thật là tiền bối của Nakano Ichika. Ây, ngươi là... Sakurajima Mai có chút ngượng ngùng nhíu mày một cái. Senpai, ta lúc trước bộ phim truyền hình trong Nhị Chi Cung có diễn xuất, đóng vai tiểu tam, có gặp senpai ngươi. Nakano Ichika có chút cười xấu hổ cười. Nàng mới vừa rồi không có nghĩ đến, Sakurajima Mai quả thật không nhận biết nàng. Dù sao mặc dù tại trong cùng một bộ phim diễn xuất, nhưng Sakurajima Mai là nhân vật chủ yếu. Nàng chẳng qua là phổ nhân vật người đi đường. Thật sao? Sakurajima Mai ngoài ý muốn gật gật đầu. Dù sao nàng lui diễn cũng có một thời gian rồi. Mà Nakano Ichika sở nhắc đến là nàng nhất diễn xuất. Senpai, vị này là bạn trai ngươi? Nakano Ichika tính thăm dò hỏi. Nếu như Sakurajima Mai nói là, nàng liền trực tiếp đem tấm hình kia lấy ra, vạch trần bộ mặt thật của Isuka Shido. Tin tưởng có như vậy chứng cứ, Isuka Shido cũng không có cách nào nói hắn cùng vị nữ hài tóc vàng kia không có quan hệ đi. Về phần tóc trắng một vị kia, Nakano Ichika tạm thời không có xem xét vào trong. Dù sao hắn cũng không dám chắc tóc trắng cùng Isuka Shido có phải là thật hay không quan hệ tình nhân. Nói không chừng chẳng qua là tóc trắng một phương diện thầm mến Isuka Shido đây. Nakano Ichika suy nghĩ rất nhiều, nhưng Sakurajima Mai lại lắc đầu một cái. Đương nhiên không phải, ta cùng hắn coi là bằng hữu. Sakurajima Mai nghiêng đầu một chút, đáp lại, ta có thể không nhớ cùng senpai ngươi trở thành bạn rồi. Isuka Shido cau mày nói một câu, không thành vấn đề. Ta sẽ bổ túc bằng hữu xin sách. Sakurajima Mai cười một tiếng, cũng không quá để ý. Xin thứ cho ta trước thời hạn cự tuyệt. Isuka Shido cười một tiếng. Hắn cũng sẽ không giống Hikigaya Hachiman như vậy ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Bằng hữu gì xin sách, hắn mới sẽ không tiếp nhận. Nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, trở thành bạn cũng không tệ. Có cái gì liền đến một phát bằng hữu thẻ là được. Nakano Ichika ngược lại là ngẩn ngơ. Nếu không phải là quan hệ tình nhân đó cũng không có cái gì chứ. Nàng nhìn một cái trong túi ảnh chụp, lại thả trở về. Như vậy thì không cần cầm đi ra rồi. Nhưng Nakano Ichika không có lập tức đi ra, mà là ngồi vào bên cạnh Sakurajima Mai. Một là bởi vì Sakurajima Mai là nàng ước mơ đối tượng, nàng cũng là bởi vì thích Sakurajima Mai diễn xuất mới muốn trở thành diễn viên. Hai là nàng muốn đem hình này trả lại Tobiichi Origami, nhưng không biết đối phương ở địa phương nào, cho nên muốn hướng Isuka Shido hiểu một chút. Nếu Sakurajima Mai cùng Isuka Shido không có phương diện kia quan hệ, vậy tạm thời cũng không cần công khai trong túi tấm hình kia rồi. Cách làm tốt nhất chính là đem ảnh chụp trả lại Tobiichi Origami, để cho đối phương quyết định làm gì. Nhưng nàng không biết là nàng những hành vi này đều bị Tobiichi Origami nhìn ở trong mắt. Tobiichi Origami mắt không biểu tình mà nhìn lấy phát sinh hết thảy các thứ này. Mặc dù bởi vì khoảng cách quá xa cái gì đều không nghe được. Nhưng bởi vì nàng sẽ thần ngữ, cho nên cũng có thể xem hiểu một chút. Tỉ như nàng liền thấy rõ rồi. Tiểu Tam, bằng hữu, cự tuyệt các loại từ ngữ. Tóc phấn nhìn thấy Isuka Shido cùng đen dài thẳng ngồi chung một chỗ. Cho là hai người là bạn bè trai gái. Cho nên liền mắng nàng là tiểu tam. Sau đó đen dài thẳng liền giải quyết chẳng qua là quan hệ bằng hữu. Sau đó thừa cơ cùng Isuka Shido tỏ tình. Lại bị cự tuyệt. Sau đó phát một tấm bằng hữu thẻ. Đại khái là thao tác như vậy. Tobiichi Origami cũng không hiểu lắm. Nhưng nàng cũng không phải là tới giám thị Isuka Shido. Chỉ là đơn thuần tới xem một chút Isuka Shido. Không nghĩ tới thấy được như vậy chuyện có ý tứ. Đối với Isuka Shido tâm ý, nàng sẽ không hoài nghi. Cũng không lo lắng Isuka Shido sẽ cõng lấy sau lưng các nàng cùng những cô gái khác lui tới. Ngược lại nàng biết, coi như bởi vì nguyên nhân gì, Isuka Shido làm như vậy, cũng nhất định sẽ ngay lập tức cùng với các nàng giải thích. Mà sẽ không đi giấu giếm. Cầu NP cầu bắp đậu cho nên. Tobiichi Origami cười nhạt, liền giống như là xem kịch vui dường như nhìn lấy mấy người tương tác. Hai nữ một nam, nhìn vẻ mặt của bọn họ, nếu như không biết chân tướng mà nói, sợ rằng sẽ cho rằng là cái gì bạch học hiện trường đi. Đột nhiên, Tobiichi Origami nhướng mày một cái, nhưng là thấy được Nakano Ichika lấy hình ra động tác. Đây là, Tobiichi Origami có chút bất an cúi đầu. Kiểm tra chính mình siêu tầm, quả nhiên thiếu một chương. Tin tức tốt là, không thấy không phải là ảnh chụp của chính nàng, mà là Hoshimiya Mukuro. Nhưng cứ như vậy, liền không có cơ hội cùng Hoshimiya Mukuro tiến hành giao dịch. Lúc này, Tobiichi Origami tự nhiên cũng nhận ra, Nakano Ichika chính là mới vừa rồi nàng không cẩn thận đụng phải vị kia nữ hài tóc phấn. Nhìn bộ dáng của đối phương tựa hồ là một cái rất hiền hòa nữ hài. Không bằng đợi lát nữa thử nghiệm đi đem ảnh chụp thu về. Bạch y tuyết đường phố Niyushikutik Moruyo Eni. Tại Tobiichi Origami nghĩ đến bạch học hiện trường. Cũng trong lúc đó, danh khúc Y album vang lên. Đó là chuông điện thoại di động của Isuka Shido. Chỉ bất quá, cùng trước đây không giống nhau. Hắn đổi thành Izayoi Miku hai ngày trước tại karaoke hát thanh âm. Cảm giác liền cực kỳ êm tai. Xin lỗi, Isuka Shido hướng về phía hai cô bé cười một tiếng. Sau đó liền đi qua một bên. Nghe điện thoại, Sakurajima Mai nhẹ nhàng gật gật đầu. Không có nói gì, Nakano Ichika thì lại kéo lấy tay nhỏ Sakurajima Mai. Thấp giọng kể một ít lời. Chủ yếu là cùng nghệ thuật có quan hệ. Dường như bởi vì Sakurajima Mai rời khỏi, lại cảm thấy rất là đáng tiếc. Dù sao nàng ban đầu cũng là bởi vì Sakurajima Mai mới có hiện tại mộng tưởng. Đương nhiên, coi như Sakurajima Mai thật sự không lại làm diễn viên, cũng vĩnh viễn là nàng kính trọng senpai. Nàng cũng sẽ tiếp tục ở đây cái đường đi xuống. Isuka Shido không có để ý đang tại trò chuyện hăng say hai người. Hắn đi tới một bên, khá an tĩnh một chút rồi địa phương. Sau đó liền có chút hiếu kỳ. Rốt cuộc là ai vào lúc này gọi cho hắn đây? Vừa kết nối, Isuka Shido liền nghe được đối diện như sấm bên tai âm thanh. Isuka, người chuyện hội ký tên cho độc giả chuẩn bị thế nào? Người thật sự có biện pháp mời tới họa sĩ Hongju Suzy sao? Nguyên lai, là Toki Kenshiro, biên tập kho sách Fushikawa kia. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.